Chương 75, nạ dù tổ tâm lý chiến, coi như nữ vương cũng phải bại lui. Ẹ gì nữ sĩ, bên này. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dung mạo cùng dáng người, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn rất nhiều gia súc ánh mắt, bất quá dám trực tiếp cùng nàng bắt chuyện, kỳ xạ kỳ ẹ gì mình cũng là rất ít gặp được. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, kỳ xạ kỳ ẹ gì lập tức liền cười, lần này còn không phải bắt chuyện, hơn nữa còn là người quen. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dạo bước đi tới nạ rủ tổ trước mặt chỗ ngồi, đầu tiên là lấy tay ngăn cản một cái váy, miễn cho xuất hiện lộ hàng xấu hổ. Sau đó ưu nhã ngồi ở nạ rủ tổ trước mặt, trên mặt là một bộ đoàn trang đắc thể mỉm cười. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ủ rủ mạ kỳ lao sư đâu. Gian cu nở dê hẹn ngươi cùng đi sao? Cu nở dê hẹn ngồi tại mặt khác một bản khổ nạn nghe được từ mấu chốt, vụng trộm nhô đầu ra, nhìn thoáng qua cùng nạ rủ tổ ngồi đối mặt nhau cái kia đại mỹ nhân nhi. Chẳng lẽ ra nước người là nàng mà nhạy cảm cùng câu nói tiếp theo cu nở dê xác nhận cổ nạn suy đoán. Ta chỉ là trùng hợp trong này uống trà mà thôi, gian đi mua hát sâm lâm bánh cả kẹ nha. Cô nàng khoe miệng co giật ngồi trở lại vị trí uống vào mình nước trái cây, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, hôm nay chính là hắn không có việc gì suy nghĩ nhiều quá. Hát sâm lâm bánh ngọt ra kỳ xạ kỳ ẹ gì khẽ đọc một tiếng, dưới tấm kính trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu cùng vui mừng. Nha đầu này a có gian dạng này nữ nhi thật là tốt đâu, đáng tiếc à. Ta liền không có tốt như vậy nữ nhi. Nạ dù tổ có chút cảm thán nói, thật sự là nhìn xem nhà khác nữ nhi so sánh một chút nhà mình cái kia, dù cổ liền sẽ cho hắn gây phiền toái. Nữ nhi đúng rồi, nàng là gian lão mụ, cái kia kinh khủng nữ nhân cổ nàng nghe được đối thoại của bọn họ, lập tức giật nảy mình, chẳng trách, hắn liền nói vì cái gì nữ nhân này nhìn như vậy nhìn quen mắt, bởi vì nàng chính là gian lão mụ kỳ xạ kỳ ẹ gì à, cũng là cổ nạn. Hoặc là nói cựu đỏ xin nghỉ trịa từ nhỏ sợ nhất người, bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mò gì cổ gò rồ ở riêng, hắn cu nở dê có gần 10 năm chưa thấy qua kỳ xạ kỳ ẹ gì, bởi vậy lập tức cu nở dê không nhận ra được. Dù mà kỳ lao sư cũng không cần tự coi nhẹ mình đi, ngươi thế nhưng là có một đại minh tinh dưỡng nữ đâu. Nha đầu kia liền sẽ cho ta gây phiền thoái, có thể không sánh bằng gian ôn nhu như vậy quan tâm. Ta nghĩ ai cũng sẽ nghĩ có gian một đứa con gái như vậy đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nụ cười trên mặt hiển lộ ra một tia tự hào ý vị. Cái nào là mẹ không thương yêu con của mình? Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong cuộc đời kiêu ngạo nhất sự tình. Không phải có được pháp luật giới nữ vương tên tuổi. Tại pháp luật giới xuất đạo vài chục năm chưa bại một lần. Hết lần này tới lần khác chính là có gian như thế một cái thiên sứ đồng dạng nữ nhi. Đây là kỳ xạ kỳ ẹ gì lớn nhất kiêu ngạo. Quán cà phê nhân viên phục vụ nữ lúc này đi tới, khẽ không người. Tiểu thư, ngài muốn uống thứ gì cho ta cạn một chén cà phủ xino, tạ ơn. Được rồi, xin chờ một chút. Hiện tại trong quán cà phê khách nhân cũng không phải là quá nhiều, cho nên kỳ xạ kỳ ẹ gì cà phủ xino rất nhanh hơn đến, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương thuần cà phê hương vị tại trong miệng quanh quẩn, mà sữa vị thì thành vật làm nền. Đồng dạng cả tủ xí nốn là 1/3 áp súc cà phê, 1/3 sữa bò cùng 1/3 sữa cua. Kỳ xạ kỳ ẹ gì điểm làm cả tủ xí nốn là sữa cua dư thừa sữa bò. Mùi vị cà phê sẽ khá nặng, tới đối đầu ẩm ướp cả tủ xí nốn chính là sữa bò nhiều hơn sữa cua điều trị phương pháp, thích hợp không quen nồng sặc cà phê hương vị người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tư thế ưu nhã, thể hiện ra người bình thường không có khí chất đẹp, để cà phê xuống chén đằng sau. Hai tay trùng điệp đặt ở trên hai chân, phi thường đại khí đắc thể tư thế ngồi. Tương đối, nạ dù tổ gia hỏa này tư thế ngồi thuần túy là làm sao dễ chịu làm sao tới. Nạ dù tổ đã làm gian dòng dã 5 năm chủ nhiệm lớp, kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê đã sớm được chứng kiến cái này cùng mình cùng tuổi nam nhân tùy ý cùng không bị trói buộc, cho nên cũng không ngại hắn có chút thất lễ cử động, mà là hỏi mình hết sức quan tâm vấn đề, trong đó, đương nhiên là hoàn toàn liên quan tới gian. Uzu Mạ Kỳ lao sư, gian gần nhất ở trường học biểu hiện thế nào? Kỳ xạ kỳ ẹ gì nói thẳng, đại khái tất cả làm phụ huynh, nhìn thấy mình hài tử lao sư đằng sau, hỏi vấn đề cũng sẽ là phương diện này. A mỏ gì cổ gò rổ là một ngoại lệ, hắn hẳn là liền sẽ hỏi liên quan tới rổ cổ sự tình mà thôi. Đương nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tốt. Nạ dù tổ mang theo cung duy ngữ khí trình bày sự thật, gian xem như ta nghe lời nhất một học sinh đi, thành tích vẫn luôn rất tốt. Tại gần nhất một lần thi tháng bên trong quốc ngữ tiếng Nhật thi mát điểm, mà lại gần nhất các bộ cũng phải chuẩn bị chiến đấu cả nước đại hội, lấy gian thực lực, nàng đã có thể tại cả nước trên đại hội rực rỡ hào quang, mà lại nàng mới năm thứ hai mà thôi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe mặt mày hớn hở, nói thật, nhà nào dài không hy vọng con của mình có tiền đồ đâu, gian thành tích ưu tú, tại lớp học là khóa đại biểu, cao trung năm nhất thời điểm liền lấy thực lực cường đại trở thành các bộ chủ tướng, mặc dù năm ngoái tệ tản các bộ tại đoàn thể thi đấu thượng chỉ lấy được cả nước gá quân, nhưng là đó cũng là bởi vì năm ngoái tệ tản thực lực tổng hợp không đủ mà thôi, tại người thi đấu bên trên, gian thế nhưng là lấy một cái năm nhất thân phận học sinh liền tháo xuống cả nước quán quân danh hiệu. Chiếu cố cha của mình nhiều năm, xử lý, việc nhà toàn bộ một thanh che đậy, 18 bản trù nghệ mọi thứ tinh thông, gian hết thảy, tại nàng cái tuổi này đều đã là tuyệt đối xuất sắc. Những này còn muốn đa tạ ủ rủ mạ kỳ lao sư đối với gian chỉ đạo. Mặc dù ta biết ngươi hẳn là đối với mỗi cái lao sư đều là nói như vậy, nhưng là ta vẫn là phải nói một câu không cần khách khí, đúng không? Kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng giật một cái. Bị nạ rủ tô đậu đen rau muống làm cho phiền muộn đến kém chút đụng đầu vào trên mặt bàn, ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn xem cười đến như là yêu ma đồng dạng nam nhân. Nạ rủ tô giả bộ như hoàn toàn không có việc gì đồng dạng, uống vào đàn ở dê cha tờ cơ hồ khó mà cửa vào khổ đình, sau đó dùng cái nĩa xâm một khối lên ti bánh ngọt đưa vào miệng bên trong, cuối cùng rốt cục nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. Kỳ xạ kỳ ẹ gì làm sao không biết mình bị hắn đùa bỡn. Nhưng lại nhưng trong lòng không thấy bất luận cái gì tức giận cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy thú vị, khoe miệng cu nở dê lộ ra không phải công thức hóa dáng tươi cười. Gian nói ngươi chuyện gì đều có thể đậu đen rau muống, là không đậu đen rau muống sẽ chết cái loại người này, hiện tại xem ra đích thật là thật đó. A kỳ xạ kỳ ẹ gì chế dễu lại, pháp luật giới bất bại nữ vương lập tức làm ra đánh trả. Cách nạ rủ tô một tay cầm trong tay y nột cái nĩa bóc gãy, một mặt dữ tợn nói ra, cái kia xú nha đầu lại dám ở sau lưng nói xấu ta, lần sau khảo thí cho nàng làm khó dễ. Ngươi là học sinh tiểu học sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì lần này đậu đen rau muống ngay tại trong lòng nghĩ nghĩ, đã không có khí lực nói ra, bởi vì miệng nàng hiện tại công năng là phát ra thanh thúy tiếng cười. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này làm người nghiêm túc nữ vương, bây giờ như thế khống chế không nổi cười ra tiếng, thanh thúy tiếng cười đúng như cùng hồi xuân đại địa, xuân về hoa nở. Thét lên nạ rủ tổ thú tính đại phát, thú run run run, nạ rủ tổ dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái, một mặt nghiêm túc điểm, ta rất nghiêm túc được không? Kỳ xạ kỳ ẹ gì thật vất vả nhịn được ý cười, một đôi mắt cơ hồ như là nguyệt nha đồng dạng nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi tại sao là tệ tản sáng tạo chừa nở dê ho cờ đến nay được hoan nghênh nhất lao sư. Cái kia chính là bởi vì một trái tim A, nạ rủ tổ có một viên tuổi trẻ tâm. Không chỉ là bề ngoài sẽ không là già yếu, tim của hắn cũng có thể một mực bảo trì mười mấy tuổi tuổi trẻ trạng thái, cho nên có thể đủ cùng những học sinh kia hòa mình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tự hỏi mình nhan được bảo dưỡng cũng không tệ, để nàng xem ra so với tuổi thật càng thêm tuổi trẻ, cùng gian quan hệ cu nở dê mười phần thân mật hòa thuận, nhưng là vậy cũng chỉ là nhắm vào mình nữ nhi mà thôi. Muốn kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng một đám 1617 tuổi hài tử chơi đùa đùa giỡn. Nàng tuyệt đối làm không được, từ một điểm này đi lên nói, nạ dù tổ có lẽ có ít đặc chất cùng dù kỳ có rất tương tự. Nạ dù tổ cầm lấy chén trà của mình đưa về phía kỳ xạ kỳ ẹ gì, kỳ xạ kỳ ẹ gì sững sờ đằng sau, cu nở dê cầm lấy mình chén cà phê, cùng nạ dù tổ chén trà đụng một cái, mặc dù hai người một cái uống là trà một cái là cà phê, nhưng là hai người nhưng lại chưa tỉnh đến khó chịu. Nạ dù tổ các loại miệng bên trong đàn nờ dê cha tờ hương vị tại bánh ngọt che giấu xuống biến mất đằng sau, lúc này mới nói ra, kỳ thật gian cũng không phải không để cho người lo lắng địa phương. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt lập tức trở nên sắc bén một chu tờ, để cà phê xuống chén, tiếp tục duy trì mình ưu nhã tư thế ngồi, nói, gian sao rồi gian cái nha đầu kia quá vì người khác suy nghĩ, có đôi khi cũng quá miễn cưỡng mình, ngày thường cờ ơn nờ đi học không nói. Khóa sau còn có rảnh rỗi tay đạo bộ bộ tươi sống động, gần nhất bởi vì muốn tham gia cả nước giải thi đấu, các bộ khẳng định sẽ gấp rút huấn luyện, gian là chủ tướng, nàng chắc chắn sẽ không lười biếng chạy thoát huấn luyện. Về đến nhà đằng sau, ngoại trừ mỗi ngày khóa sau làm việc bên ngoài, gian còn muốn làm việc nhà, chuẩn bị cơm tối, mà lại mò gì thám tử sở sự vụ gần nhất ký túc một cái gọi cô nạn tiểu hài, cũng chính là gian mỗi ngày muốn chuẩn bị ba người cơm tối. đi học, làm việc, cả huấn luyện, việc nhà, xử lý, một người làm nhiều chuyện như vậy, mà lại cũng còn làm được tốt như vậy, cũng không biết gian bỏ ra bao nhiêu tinh lực, ta thật sợ nàng không chịu được nổi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt âm u xuống tới, híp mắt lại, lộ ra kinh khủng thần sắc. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì cổ gỏ rổ quan hệ, là ở cái thế giới này rất lưu hành một cái phối trí, thanh mai trúc mã. Kỳ xạ kỳ ẹ gì xem như đối với mỏ gì cổ gỏ rổ hiểu rõ, biết nam nhân kia có bao nhiêu lôi thôi lết thiết cùng lưỡi nhác, mình cùng hắn đã ở riêng 10 năm, việc nhà khẳng định là toàn bộ giao cho gian, lúc kia... Gian mới 7 tuổi a, nếu như nói phía trên lời nói chỉ là để kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với mỏ gì cổ gỏ rổ sinh lòng bất mãn, nạ dù tổ câu nói tiếp theo thiếu chút nữa để kỳ xạ kỳ ẹ gì hận không thể bay đi mỏ gì thám tử sở sự vụ đem mỏ gì cổ gỏ rổ kéo dậy nè mở đi hô rác. Gian hay là cái 16 tuổi hải tử a, kỳ xạ kỳ ẹ gì uống một ngụm hương thuần cà phê, đã nở dê cha tờ hương vị nhưng không sánh được trong nội tâm nàng đau đớn. Đây là vì nữ nhi của mình đau lòng. Nạ dù tổ cu nở dê cúi đầu nhấp một hớp khổ đinh, cái kia đàn nở dê cha tờ hương vị che đậy nạ dù tổ hồ ly đồng dạng dáng tươi cười. Nạ dù tổ am hiểu tâm lý chiến, bắt tâm lý, liền xem như pháp luật giới nữ vương. Trên một điểm này, liền xem như pháp luật giới nữ vương cũng phải ngoan ngoan bại lui. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dù thông minh, nàng cu nở dê có nhược điểm, gian chính là nàng lớn nhất một cái nhược điểm. Nạ dù tổ lợi dụng cái nhược điểm này công kích kỳ xạ kỳ ẹ gì một cái khác nhược điểm, hai cái nhược điểm tận về nạ dù tổ nắm giữ, dù là kỳ xạ kỳ ẹ gì có kinh thế chi tài, cũng chỉ có thể hoa lệ bại lui. Nạ dù tổ ra hỏa này thất đức đến mộ tổ đều muốn bước lên khói đen, bất quá nạ dù tổ mộ tổ được rồi, không tồn tại đồ vật cũng không cần đi truy cứu. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng âm u mặt sẽ mở rộng đến bao lớn, đây không phải là nạ dù tổ bây giờ muốn xen vào sự tình. Nay thiên hạ phân lượng đã đủ rồi, nếu như lại nói cái gì, chỉ sợ sẽ bị kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này tình mình nữ nhân nhìn ra thứ gì đến. Nạ dù tổ thấy tốt thì lấy, lập tức nói sang chuyện khác. Ẹ gì nữ sĩ, tại gian trở về trước đó, có hứng thú trò chuyện chút sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì thu thập tâm tình, cũng không có đem trong lòng mình mặt trái cảm xúc biểu đạt ở trên mặt. Nạ dù tổ là gian lão sư, kỳ xạ kỳ ẹ gì đương nhiên muốn cho hắn mặt mũi. Đương nhiên, bất quá ngươi cũng đừng gọi ta ẹ gì nữ sĩ, nghe gian nói hai chúng ta cùng tuổi, dứt khoát ngươi gọi ta anh ly, mà ta bảo ngươi nạ dù tổ tốt. Lúc này ta có phải hay không hẳn là giả bộ một chút thẹn thùng? Nạ dù tổ tiếp tục đầu đen rau muống, bất quá nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì cái kia đã triệt để im lặng biểu lộ. Nạ dù tổ vẫn là không có tiếp tục sái bảo xuống dưới, nói, anh Ly, gian thật là ngươi con gái ruột sao? Ta cảm thấy các ngươi hai cái tính cách chênh lệch còn rất lớn. A không nghĩ tới nạ dù tổ mới mở miệng sẽ nói cái này, kỳ xạ kỳ ẹ gì như mày, nói, ngươi cảm thấy ta cùng gian khác biệt lớn bao nhiêu đâu? Trước tiên nói mặt ngoài tốt, ngươi là pháp luật giới bất bại nữ vương, xuất đạo đến nay vài chục năm cho tới bây giờ không có thua qua, tăng thêm trang phục của ngươi vừa vặn. Yêu nhã nhưng là tuyệt không bại lộ, mà lại ngươi điểm đồ uống là cà phê hương vị nồng đậm làm cả cappuccino, nói cách khác ngươi muốn để tinh thần của mình bảo trì độ cao tập trung trạng thái. Từ những này ta liền có thể đánh giá ra ngươi là làm việc kỹ lưỡng nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ nữ nhân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, tựa hồ là bởi vì nạ rủ tô đưa nàng xem thấu mà cảm thấy giật mình, cầm lấy chén cà phê uống một ngụm, có chút nhìn trái phải mà nói hắn. Không nghĩ tới ngươi đối với cà phê cù nở dê như vậy có nghiên cứu. A nạ rủ tổ nâng chung trà lên hớp một ngụm, ánh mắt liếc nhìn để ở trên bàn bàn ăn, hướng phía hắn cái này một mặt, trên đó viết liên quan tới nhà này quán cà phê chiêu bài cả phủ xì nổ kỹ càng giới thiệu. Vậy ngươi cảm thấy gian là dạng gì tính cách? Gian cá tính ôn nhu, tựa như một cái be tho trắng đồng dạng, nàng kế thừa ngươi thông minh đại não, cho nên thành tích rất tốt, nhưng là tựa hồ cũng không có di chuyển tính cách của ngươi. Sai lầm lớn không có, bất quá một chút bởi vì mơ hồ phạm sai lầm nhỏ ngược lại để ta rất đau đầu. Nói lên gian cái kia tiểu mơ hồ đáng yêu tính cách, kỳ xạ kỳ ẹ gì khỏe miệng cu nở dê ngậm lấy một vòng mỉm cười. Nạ dù tô lộ ra nụ cười tự tin, nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, nói, từ ngươi vừa rồi dáng tươi cười, tăng thêm trước đó ngươi biết gian mua tới cho ngươi hát xâm lâm bánh ngọt thời điểm cái kia cưng chiều ôn nhu ngữ khí, cho nên ta phán đoán tại nội tâm của ngươi. Gian tầm quan trọng muốn xa xa cao hơn người sự nghiệp. mà gian mặt ngoài yếu đuối, nội tâm kỳ thật phi thường có chủ kiến, nhận định một sự kiện đằng sau, coi như đụng nam tưởng QNZ tuyệt đối sẽ không quay đầu. Đơn giản tới nói, ngươi là ngoài cứng trong mềm, mà gian là ngoài mềm trong cứng, hai mẹ con các ngươi là hoàn toàn tương phản tính cách loại hình. Kỳ xạ kỳ ẹ gì lần nữa uống một ngụm cà phê, tấp nập bưng chén cử động QNZ cho thấy nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, nàng cảm giác mình lúc này tựa như không mặc quần áo đồng dạng, nội tâm phảng phất bị nạ dù tổ hoàn toàn xem thấu. Ngươi tựa hồ rất giỏi về xem thấu lòng người còn tốt, chỉ là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Cái nghề nghiệp này thói quen, theo kỳ xạ kỳ ẹ gì là làm cảnh sát, mà nạ dù tổ mình rõ ràng, tập quán này là bởi vì hắn là nhì dạ cùng sát thủ. Hắn đã sớm thói quen tại phân tích đối thủ hoặc là mục tiêu thực lực, tâm lý tình huống, sau đó bắt lấy yếu kém địa phương tiến hành mãnh liệt phản kích. Bị nạ rủ tổ cặp kia màu băng làm con mắt nhìn xem, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác mình toàn thân đều đặc biệt khó chịu, nhưng là lại không tốt nổi giận, bởi vì đối phương QNZ không có làm cái gì chuyện thất lễ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không thích loại cảm giác này, vừa vặn lúc này nương theo lấy nhân viên phục vụ nữ một câu hoan nghênh quang lâm. Một cái mang theo tiểu tròn phiến kính râm tóc dài nữ nhân từ bên ngoài đi vào, kỳ xạ kỳ ẹ gì tìm được nói sang chuyện khác mục tiêu. Vậy ngươi phân tích nhìn xem, vừa mới tiến đến nữ nhân này là cái dạng gì người?